Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 41. Sáng hôm sau, Đào sang nhà Thủ kể lại sự việc đêm qua. Thế là bây giờ hai chú cháu phải liên minh với nhau để tìm cách ứng xử với ông Hàm. Nghe xong, Thủ tái mặt dặn Đào: mày phải câm ngay miệng lại, cấm không được bếp xếp với ai, không được bếp xếp với mẹ con bà cả, để đấy chú xem thế nào. Nhưng phải đuổi ngay con mụ bé khốn kiếp đi đã, Đào cáu đến run môi. Thủ ngăn lại: hãy khoan, không khéo nó làm ầm lên rồi cứ ôm chặt lấy thầy mày, rồi rêu rao là thầy mày gạ nó, ép nó thì hỏng hết. Nó mất gì mà không dám la làng, chả lẽ lúc ấy lại đi cãi lý với mấy đứa ăn mày à? Đào ngớ ra, Thủ nói âm thầm như kêu với chính mình: thế là hỏng rồi, cái họ nhà này hỏng rồi. Và Thủ thầm thì tự hỏi: có phải ác giả ác báo đấy không? Thủ càng bực bà cả người. Đào cũng hốt hoảng thấy ông chú mình bỗng run lên như phải gió. Buổi chiều, hết giờ làm việc ở văn phòng đảng ủy, Thủ đạp xe về thẳng nhà ông Hàm để xem bình tình thế nào. Đi qua rặng hóp vào cổng, Thủ thoáng thấy bóng người đàn bà làm thuê đang tung từng bó rơm mới lên cây. Cao thế mà chị cứ tung lên tận đỉnh, ngon ơ. Áo sắn tay, quần sắn ống, làm thoăn thoắt, xốc vác như đàn ông. Thủ ngạc nhiên thấy chị ta đầy đặn nở nang, da nhanh như thổi, áo quần lành lặn sạch sẽ, không còn dáng điệu của người hành khất nữa. Thế là chết ông trưởng họ này rồi. Thủ dắt xe vào sân, có tiếng nói ồn ào trong nhà: à, bác Thủ đây rồi, may quá. Bà Đồ Ngật đang nói xe xé với ông Hàm quay ra nhìn Thủ, ớ lên mừng rỡ. Ngồi lố nhố phía trong còn đến bốn bà nữa, người nào cũng nhấp nha nhấp nhồm. Báo cáo với bác Thủ là thế này ạ. Bà Đồ Ngật nhà miệng bã trầu, quệt đôi môi tím đen, bắt đầu nói giống già, trơn chua như róc mật: hơn tháng trước đói quá, em có đến giật nóng bác Hàm ít tiền, nhưng bác bảo tới chiêm là phải trả bằng thóc với giá 12.000 một tạ mới cho vay, vậy rằng là em phải bán lúa non đấy ạ. Buổi trưa bác Hàm có nhắn cho mấy chị em đây là tối nay chúng em phải giả thóc để bác dùng, cho nên mấy chị em cùng phải bán lúa non, kéo nhau đến đây có lời xin bác. Thôi thì lá lành đùm lá rách, một miệng đói bằng cả gói lớp no. Bác đã thương chúng em thì hãy thương cho chót, cho chúng em được gửi lại bác bằng tiền, vì giá cả bây giờ leo thang nhanh quá, nhanh như mèo trèo cây cao, nên chúng em cũng chả dám để bác thiệt. Chúng xin trả bác thêm mỗi tạ 8.000, vị chi rằng là 12, thì bây giờ chúng em trả bác 20, chứ bắt chúng em trả thóc thì chúng em chết. Chồng mỏi mắt mới được mấy nồi thóc, lại mang trả nợ hết thì biết sống bằng gì. Sống cho bà con ở xã trên đây, chúng em cũng xin thua thế đấy ạ. Ông Hàm vẫn quần đùi áo lót, ngồi một mình một đi văng, rít lạch sạch một hơi điếu bát, rồi nói gằn giọng trong khói thuốc: thế là các bà thất hứa, các bà lừa tôi, các bà chỉ biết được việc mình. Bà Đồ Ngật vẫn ngọt lừ như chè kho, đúng là một trưởng đoàn ngoại giao có tài. Thôi thì cái khó nó bó cái khôn, bác có trách chúng em, có chửi chúng em thì chúng em sống chết tết dỗ mang ơn bác, bây giờ chị em chúng em xin chào bác. Từ bây giờ đến lúc gà lên chuồng, chúng em xin chạy đủ tiền mang đến hầu bác, xin chào hai bác. Chưa dứt lời, cả bốn người đàn bà đã nhón nhón bước ra cửa như chạy trốn. Đến thế thì dù Trương Phi sống lại cũng không cáu nổi. Lát sau ông Hàm mới thở ra đau đớn: thế là mấy con mẹ thối thây này giết ta rồi. Chả là sáng nay ông Hàng Phở và ông thợ sửa đồng hồ trên phố huyện cho người về báo với ông Hàm là chiều tối nay họ sẽ xuống lấy số thóc mà ông Hàm đã hứa bán và cầm tiền của họ từ hồi tháng 3. Lúc ấy, ông Hàm đã ngồi giữa làm chân ăn phết vẩy. Ông nhận những người trên phố theo định giá là 20.000 một tạ thóc, để mua lúa non ở đây là 12.000 một tạ, ông lời 8.000 một tạ. Ông Hàm đã nhận tiền trước 5 tạ, hứa đến gặp Chiêm sẽ trả thóc. Bây giờ mấy bà nhất định không trả thóc mà chỉ trả lãi suất chút đỉnh. Thóc bây giờ đã 50.000 một tạ mà mấy bà chỉ trả 20, đúng cái giá ông bán cho mấy người trên phố. Chẳng nhẽ họ lại biết mánh của ông? Thế là chết đứt đuôi rồi, bới đâu ra 5 tạ thóc bây giờ để trả họ. Xúc ở nhà đi ư, có mà tự cắt ruột mình đi còn hơn. Thì em đã bảo bác ngay từ dạo ấy, lúc đói đi vay, nói thế nào mà họ trả gật. Nhưng lúc phải gánh thóc đi trả nó xót lắm. Lại chơi phải toàn những tay khôn lỏi, họ thừa biết nhà mình không thể đôi co to tiếng với họ được. Còn nếu báo cáo ủy ban nhờ phân giải, thì chính những người mua lúa non sẽ bị khiển trách, sẽ bị quy là học cách cho vay lấy lãi như địa chủ ngày xưa. Ông Hà buồn lầm bầm, cả hai anh em không nói thêm gì nữa và tránh nhìn nhau. Ông Hàm biết Thủ đến không phải là đi chơi xuông, nhất định con Đào đã dì dóc với Thủ rồi. Từ hôm qua đến giờ, lúc nào mặt Đào cũng hầm hầm, khiến nhà chị bé thấy rét, đi lại men mén. Đến bữa, chị ngồi đầu nồi, xới cơm xong mời lễ phép. Mời ông xơi cơm, mời hai cô xơi cơm. Ông Hàm khẽ ửm trong cổ họng, con Đào và cái Hoa cứ lặng thinh, tất cả cắm cúi ăn, cứ như một đám người dân ăn cơm quán. Rồi chị bé tranh phần cất dọn, rửa bát, cẩn thận như ly như lau. Đào càng ức, rõ ràng chị ta chơi bài lì đây. Buổi chiều gặp Thủ trên đường lên xã, Đào lại giục Thủ thì nhanh chóng sang nói chuyện với ông Hàm. Không thì cháu điên lắm rồi, không chịu được nữa. Thủ hóng giọng, rồi vẫn cứ nhìn xeo xéo, nói nhỏ. Bây giờ gặt hái xong rồi, vãn việc rồi bác còn giữ chị bé ở đây làm gì? Đã bảo mà, chú cháu nó bắt dồn ông đây. Ông Hàm chép miệng nói nhỏ, vẫn thùng thẳng. Lo gì mà không có việc, bây giờ lại hóa ra nhà neo người, chả nhẽ tôi phải ra đồng à? Thủ ngước lên, lộ vẻ ngạc nhiên, bụng đã thầm kêu. Thôi đúng là có chuyện ấy rồi, ông này hỏng to rồi. Không ai bắt bác ra đồng, anh em cả một góc làng, ngày mùa ngày vụ, mỗi người xúm vào một tay. Vì bá vừa khuất núi, giờ cứ để một người đàn bà lạ trong nhà, màng tiếng, phải bảo chị ta đi, để giữ điều lành cho bác, giữ cho cả họ Mạc. Ông Hàm đang xì xoạt uống nước, bỗng dần chén nước xuống khay, giọng trầm nhưng nghiêm. Bây giờ chú hãy cứ giữ lấy cái danh của chú, giữ lấy cái thân chú, không khéo phen này, chú gây với bọn chúng nó. Lâu này tôi vẫn nghĩ, vây cánh chú Mạnh, có nhiều người khát máu ăn thể với chú. Nhưng đến vừa rồi thì chỉ thấy được thằng Cao. Nó được vì vốn là thằng ba trợn, nhưng chú đã thuần phục sắt mũi được nó, thế là khá. Còn bọn khác xem ra đều là phường giá áo túi cơm. Mấy thằng, mấy đứa trong họ được chú cho vào đảng thì chỉ thấy chạy ăn, run run xoe xoe, nhưng thấy việc khó là lình. Còn những người ngoài họ thì chỉ giỏi lập lờ nước đôi, gió đâu che đấy. Xem ra bây giờ cái máu hèn trong con người người ta là phần nhiều, người tiết tháo chẳng còn bao nhiêu. Ông Hàm e hè một tiếng rất khinh khi, như muốn nhổ vào cả cái đám xúc sinh ấy. Rồi sau ông đanh lại. Còn tôi, mấy hôm nay đêm nào cũng thấy bà ấy về. Bà ấy ghé sát vào màn, nhìn vào tận mặt tôi mà hỏi. Vậy cuối cùng ông được những gì? Ngẫm ra xưa nay, tôi chỉ mất chứ chưa được gì cả. Mà tôi có phải thằng lười, thằng vụng, thằng ngu, thằng hèn đâu. Chưa bao giờ là thằng hèn, vì tôi ghét nhất giống hèn. Giọng ông Hàm đã run lên rít lên. Thủ bối rối nhìn ông trưởng họ, xưa nay vốn cứng như thép, chưa bao giờ chịu than thân trách phận, chưa bao giờ chịu nhận mình sai. Vậy mà bây giờ ông đang bị sốc. Thủ trượt nhận thấy mái đầu húi cua của ông đã bạc hơn trước rất nhiều, những nét góc cạnh trên khuôn mặt cân quốc càng nhô cao. Con ngựa đồ đàn đã già rồi. Một tình thương bỗng dâng lên trong Thủ, khiến quên mất cái điều canh cánh đang nói với ông Hàm. Thủ còn thấy mình ích kỷ với ông nữa. Hai anh em cùng im lặng, ngượng ngập bối rối, cùng đưa mắt lơ ngơ nhìn ra ngoài sân gạch đang sẫm đại, khi vật nắng cuối cùng đã rơi khỏi ngọn tre. Bóng chiều buông từ lúc nào, nhuộm tím các rặng tre. Thủ về, một lúc lâu sau, ông Hàm mới giờ dẫm đứng dậy, rồi còng còng cái lưng to bè, bước lừng khừng vào căn buồng đã tối mờ mờ nơi có chiếc giường của bà Son. Ông không muốn ai động đến mình, không muốn ai nhìn thấy mặt mình lúc này.